cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn gì, tôi đều có thể cho. Im Viên Phi nói, trong giọng điệu pha lẫn sự bất lực và cả một chút dỗ dành. Đừng chỉ coi trọng tiền bạc, đừng làm cho tôi tức giận. Trong một khoảnh khắc, Dương Hồng Quyên lại cảm thấy bị anh dùng tiền để hạ thấp. Vậy nên, khi những lời nói ấy vừa thoát ra khỏi môi hắn, đôi chân cô đã phản ứng nhanh hơn lý trí, giáng một đòn hiểm hóc về phía anh. Chỉ đến khi hành động kết thúc, cô mới sững sờ nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói của hắn. Anh muốn cô đặt anh vào tim, đừng chỉ nghĩ đến vật chất. Anh sẵn sàng trao cho cô tất cả, kể cả tiền. Nhận ra sự thật muộn màng, cô hối hận vì sự nóng vội của mình. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Viên Phi, ngay lập tức, bàn tay anh đã nắm chặt lấy mắt cá chân cô, giọng điệu băng giá. Dương Hồng Quyên, em định làm cái gì vậy? Ai bảo anh ném ví vào người tôi? Giọng Dương Hồng Quyên nhỏ dần, mang theo chút bất an. Tôi cứ tưởng anh lại muốn dùng tiền để sỉ nhục tôi nữa. Nói rồi, cô giận dữ cầm chiếc ví trên ngực ném mạnh đi. Ví ra va vào lồng ngực rắn chắc của Viên Phi, rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tạo nên một tiếng bịch khẽ. Cơn đau nhói ở cổ chân khiến Dương Hồng Quyên khẽ rít lên. Đau, anh mau bỏ ra, anh làm tôi đau đó. Đôi mắt Viên Phi khóa chặt lấy cô, ánh nhìn sâu thẳm. Tôi đã nói, không có lần sau. Lời nói ấy khơi gợi trong trí nhớ Dương Hồng Quyên hình ảnh ngày hôm đó, khi cô vô tình chạm chân vào anh trên xe. Khi ấy anh cũng đã dùng giọng điệu này để cảnh cáo. Gương mặt cô thoáng ửng hồng, khẽ lắp bắp. Xin lỗi, bàn tay đang siết chặt cổ chân cô cuối cùng cũng nới lỏng. Nào ngờ, ngay lập tức lại có một áp lực khác ập đến từ đôi chân anh. Cả thân người anh đổ xuống, giam cầm cô hoàn toàn. Này, tôi đã xin lỗi rồi mà. Dương Hồng Quyên nhìn gương mặt anh mỗi lúc một gần, trái tim không tự chủ được mà đập loạn xạ, giọng nói nghẹn lại, mang theo chút run rẩy. Em có biết chỗ đó đau thế nào không hả? Âm giọng Viên Phi nghiến chặt bên tai cô, tựa như muốn băm vằm. Em định phế bỏ tôi thật sao? May mắn thay, đôi giày cao gót kia đã rơi lại đâu đó trong nụ hôn vừa nãy. Tôi đã nói xin lỗi mà. Dương Hồng Quyên luống cuống đáp. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Viên Phi nắm lấy bàn tay cô, đặt lên nơi cơn đau đang hành hạ. Theo phản xạ, Dương Hồng Quyên định rụt tay lại, nhưng Viên Phi đã nhanh chóng giữ chặt. Nhìn vẻ mặt anh nhăn nhó, cố gắng chịu đựng, Dương Hồng Quyên khẽ khựng lại. Giữa những người trưởng thành, lại từng có 4 năm thanh xuân bên nhau, cô chẳng còn lý do gì để né tránh. Đỡ hơn chưa? Một lát sau, Dương Hồng Quyên khẽ hỏi, sắc mặt Viên Phi dần trở lại bình thường. Anh nhìn cô, vẻ chột dạ hiện rõ trên gương mặt, rồi bất ngờ cúi xuống hôn cô say đắm, bàn tay không an phận men theo đường xẻ cao trên chiếc váy. Chiếc sofa dài trong phòng tổng thống dường như vẫn quá nhỏ bé. Viên Phi dứt khỏi nụ hôn, lùi xuống khỏi sofa. Anh vội vàng cúi người bế bổng cô gái đang nằm dài trên đó, nhanh chân bước về phía phòng ngủ. Hóa ra cú đá của Dương Hồng Quyên chẳng hề làm Viên Phi tổn thương chút nào. Trong phòng ngủ ấm áp của căn suite, Dương Hồng Quyên lười biếng gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Viên Phi, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Viên Phi nửa ngồi trên giường, điếu thuốc lơ đãng ngậm nơi khóe môi. Bàn tay còn lại thỉnh thoảng lại đưa thuốc ra, nhả một vòng khói trắng rồi lại đưa về. Dương Hồng Quyên ngước nhìn gương mặt anh, vừa xong cuộc hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn ái đã hút thuốc, xem ra là anh rất mãn nguyện. Viên Phi cúi xuống, ánh mắt chạm nhau, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười đầy ý vị. Đôi mắt em thật quyến rũ, chẳng khác nào hồ ly tinh cả. Viên Phi khẽ nói, đã mê hoặc được anh rồi sao? Còn phải nói nữa hả? Khóe môi Dương Hồng Quyên cong lên kiêu hãnh. Rồi cô khẽ, phì, một tiếng, giọng điệu có chút trêu ngươi. Đàn ông các anh đúng là, nói em là hồ ly tinh chẳng qua cũng chỉ là để che đậy cái bản chất lưu manh của mình thôi. Cả hai cứ thế trò chuyện vu vơ, tận hưởng sự tĩnh lặng sau những phút giây nồng nhiệt. Một lúc sau, Dương Hồng Quyên mới khẽ ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm chiếc váy của mình. Em làm gì vậy? Viên Phi hỏi, váy của em đâu rồi? Em cần về phòng, tiếp viên trưởng có thể sẽ đến điểm danh. Dương Hồng Quyên vội vã nói, Viên Phi khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở cuối giường. Anh khẽ hất cằm. Không phải ở đó sao? Dương Hồng Quyên nhanh chóng nhặt chiếc váy lên và mặc vào. Em đi đây. Cô ngước mắt nhìn Viên Phi, khẽ nói. Ánh mắt Viên Phi dừng lại trên cặp chân thon dài của cô. Anh nhìn cái gì vậy? Dương Hồng Quyên khẽ trách, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Viên Phi nhìn thẳng, thản nhiên đáp. Người đẹp trước mắt, thật khiến người ta muốn. Em lại muốn quyến rũ anh thêm lần nữa sao? Im miệng, Dương Hồng Quyên khẽ hừ một tiếng, rồi xoay người bước về phía phòng khách. Ánh mắt Dương Hồng Quyên khẽ lướt qua đôi ly thủy tinh cao cổ, rồi cô cúi xuống nhặt chiếc giày cao gót rơi trên thảm, chậm rãi xỏ vào chân. Sau đó, cô hướng về phía cửa. Em cầm lấy này, Viên Phi nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối diện với anh. Bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cô, đặt chiếc ví bị rơi xuống sàn vào lòng bàn tay cô. Anh di chuyển thật nhanh, Dương Hồng Quyên thậm chí không nhận ra anh đã xuống giường từ lúc nào để nhặt ví rồi đứng sau lưng cô. Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, Viên Phi nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm ấm. Đừng hiểu lầm nữa, của anh cũng là của em, chúng ta sẽ ở bên nhau thật tốt. Dương Hồng Quyên thoáng do dự, khẽ nói, em đâu có nói muốn quay lại với anh, nếu như thế này mà không phải là ở bên nhau, thì em quá tùy tiện rồi đó. Viên Phi khẽ cười, ánh mắt kiên định nhìn cô, ánh mắt Dương Hồng Quyên sắc lạnh như dao găm. Anh giở trò đồi bại với em, giờ lại mặt dày nói em tùy tiện hả, em đúng là đanh đá đó. Viên Phi nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ trêu tức. Nhưng vừa nãy, em rõ ràng rất thích thú mà còn nhiệt tình đáp lại nữa chứ. Dương Hồng Quyên dậm chân, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Viên Phi tiến thêm một bước rồi vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng. Anh cúi đầu, khẽ chạm môi lên vầng trán mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm. Ngoan nào, ngủ ngon, mai gặp lại. Sáng hôm sau, Dương Hồng Quyên tỉnh dậy và nghe thấy các đồng nghiệp đang xôn xao bàn tán về việc Viên Phi đích thân gọi điện lên công ty khen ngợi nghiệp vụ của họ. Điểm thưởng của họ cũng sẽ được cộng thêm. Khẽ nhướng mày, Dương Hồng Quyên thầm nghĩ, vậy mà anh còn dám nói mình không phải là người dễ bị người khác dắt mũi. Cuối cùng vẫn gọi điện thoại khen ngợi xuông bọn họ. Cảm ơn anh, Dương Hồng Quyên nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Viên Phi. Bên kia đáp lại vỏn vẹn một chữ. Dương Hồng Quyên khẽ tặc lưỡi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Đúng lúc này, tiếp viên trưởng bước tới, thông báo mọi người tập trung để họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tiếp viên trưởng, Dương Hồng Quyên không khỏi tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.